Mãnh Long Ngủ Quên, chương 386, xuất phát, lang quán, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gìn ghê được lời này của Lê Kiệt, Thiên Hạo đầu dây bên kia tự nhiên giật mình. Anh hiểu rõ kỹ năng đưa xe của Lê Kiệt, trong tỉnh Nam Lộc, Lê Kiệt chỉ đứng sau anh. Thiên Hạo có hơi không thể tin được, không ngờ tên một con rể của thành phố Nam Giang lại có thể đánh bại Lê Kiệt trên đường đua. Nhưng Thiên Hạo cũng không quá quan tâm, gật nhẹ đầu. Được rồi, chờ tin tốt của tôi. Lời vừa dứt, điện thoại cúp, con Thiên Hạo đang nắm chặt Devil Machine trong tay, khóe miệng hiện lên một tia nhẫn tâm. Hừ, con kiến nhỏ của thành phố Nam Giang mà cũng có dũng khí trả thù Thiên Hạo này. Được rồi, nếu đã vậy, đừng trách Thiên Hoạt tôi đây vô tình. Dứt lời, Thiên Hạo gật đầu với cô gái nóng bỏng đang ngồi ở ghế phụ. Cô gái lập tức hiểu ý, sau đó, anh mở cửa sổ, đưa tay ra bên ngoài. Két, lần lượt hai chiếc siêu xe từ từ dừng lại. Chiếc siêu xe mở cửa, một thanh niên mặt sẹo chạy xuống, nghi ngờ hỏi. Anh Hạo, sao không đua nữa, có chuyện gì sao? Nghe điều này, khóe miệng Thiên Hạo hiện lên một nụ cười u ám. Cậu út, có kẻ thù tới. Anh có thể giải quyết không? Cái gì cơ, kẻ thù, nghe thấy hai chữ này, thanh niên mặt sẹo sừng sốt một chút, sau đó khóe miệng hiện lên nụ cười độc địa. Anh Hạo, đừng lo lắng, tôi sẽ cho nó lên đường. Vừa nói xong, thanh niên mặt sẹo chậm rãi đi ra giữa đường, con mắt dán chặt vào khung cảnh mờ mịt phía trước. Không chỉ thế, anh đưa lòng bàn tay đến thắt lưng. Trên tay anh cầm cây súng lục đen, giơ súng lục lên, nhìn con đường phía trước, nụ cười trên môi anh thêm tàn bạo. Trước cảnh này, khóe miệng của Thiên Hạo nở một nụ cười ác ý. Con rể Nam Giang chờ đấy. Đó là quán quân trẻ nhất của cuộc thi bắn súng Nam Giang. Lần này, tao cho mày lên đường. Dứt lời, Thiên Hạo không quan tâm, ngồi trên ghế lại không ngừng chơi đùa Devil Machine trên tay. Devil Machine, Devil Machine, sớm muộn thôi, chủ nhân của mày không còn đủ tư cách sở hữu mày nữa. Là tao sẽ tiễn hắn lên đường. Nói đến đây, nụ cười trên môi Thiên Hạo âm trầm đến cực điểm. Đồng thời, tại khu vực có màn hình điện tử ở chân núi, khi mọi người nhìn thấy chiếc Lamborghini lao vào sườn núi, bị hỏng hóc, sắc mặt của các thành viên câu lạc bị siêu xe lập tức tải đi. Mẹ cha ơi, lần này Devil Machine không còn, chân chúng ta cũng gãy. Các thành viên câu lạc bộ siêu xe, mặt mày xám xít. Họ không thể tin rằng Lê Kiệt, đế vương đua xe của họ lại thua cuộc. Chiếc mũi siêu xe bị đập nát, ngay cả khi nó có thể lái cũng không có khả năng đua. Nghĩ đến thỏa thuận cuộc đua trước đó, nhớ đến hành vi tàn ác mà Lâm Thiệu Huy dành cho nhóm người Lý Vị Ương, ai nấy cũng run rẩy trong lòng. Nhưng tiếp theo đó, Lâm Thiên Quang lại nói với mọi người. Mọi người đừng lo lắng, tôi đoán chừng, hắn ta không sống sót xuống núi được đâu. Cái gì, các thành viên câu lạc bộ siêu xe sừng sốt trong vài giây, những vẫn chờ đợi điều tiếp theo Lâm Thiên Quang sẽ nói. Ánh mắt của Lâm Thiên Quang nhìn lên một cửa sổ trên màn hình điện tử, vẻ vui tươi hiện lên trên khóe miệng anh ta. Các không thấy sao, anh Hạo chạy ở phía trước, gọi một chiếc siêu xe còn lại vào vị trí khuất của camera cách trương.